Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, huyễn ảnh thần thông. Canh thứ nhất, mọi người nghe vậy, trong lòng chấn động, Tô Vãn Cuồng là đời này bản thổ tu sĩ bên trong. Thiên tài nhất ngang giật tu sĩ, ngực có dã tâm, chí hướng rộng lớn, hắn hiển nhiên không thể tự mình hy sinh. Đến vì mọi người mưu ra một cái đường đi tới trước. Nhưng hắn có mạnh như vậy sao? Hắn bằng cái gì có thể đem một đầu tổ khiếu hậu kỳ dẫn ra mà bất tử? Vãn Cuồng huynh, phải chăng quá mạo hiểm? Trác Lập lo lắng vậy nói. Ngươi là chúng ta đám người chuyến này thủ lĩnh. Nếu ngươi xảy ra bất trắc, đem trực tiếp ảnh hưởng chúng ta mặt sau tranh cướp, liền là thắng. Chúng ta đi ra ngoài cũng không tốt giao cho. Mọi người gật đầu. Có người thâm trầm nói. Vậy không bằng do ba người bọn hắn ở đây hy sinh đi một cái đi. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc chớp mắt quái lạ lên. Trong đó ba người thần sắc đặc biệt phức tạp, chính là trước hoài nghi là tử sĩ ba người, cái kia trắng nõn nà cười cùng lão tặc một dạng thư sinh dạng lão tiểu tử. Ăn mặc một thân kim đạo bào màu trắng, thần sắc lạnh lẽo cao gầy thanh niên. Còn có một cái trên trán xăm lên một cái hỏa yến tử đồ án cô gái mặc áo đen. Ba người thần sắc, tuy rằng phức tạp, nhưng không có phản bác. Bầu không khí chớp mắt trở nên trầm mặc. Tô Vãn Cuồng quét mọi người một mắt, lạnh nhạt nói. Ta nếu muốn làm như thế, tự nhiên là có mấy phần chắc chắn. Các ngươi không cần phải lo lắng ta an nguy. Còn có, âm thanh đột nhiên lạnh lẽo, nhìn chăm chú cái kia nói chuyện thâm trầm tu sĩ, lạnh lùng nói, ba người bọn hắn nhiệm vụ ở khi nào triển khai, những kia các tiền bối là giao do ta một người đến quyết định, xin ngươi không cần loạn nghĩ kế. Trúc Lục Đạo. Này Trúc Lục Đạo là hơn 30 tuổi dáng dấp nam tử mặc áo đen, vóc người tinh tráng, bìu bụng lang eo, dáng vẻ quái dị, phảng phất diều hâu, chính là trước nói muốn đem hết thảy ngoại lai tu sĩ giết hết nam tử. Bị Tô Vãn Cuồng răn dạy như thế vài câu, vị này Trúc Lục Đạo, con người ngưng rụt lại, liền ngoài cười nhưng trong không cười nói, đạo huynh định đoạt. Ta chỉ là thuận miệng nói. Tô Vãn Cuồng hừ lạnh một tiếng, lại nói, hy sinh vĩnh viễn là xếp hạng lựa chọn cuối cùng. Ta Tô Vãn Cuồng dẫn dắt đội ngũ, tuyệt sẽ không dễ dàng đi bước đi này. Người này hiển nhiên vẫn có mấy phần cốt khí, cũng hay là hắn kiêu ngạo cùng tự tôn, bị bản thổ lão gia hỏa nhóm các loại sắp xếp kích thích đến nội tâm của hắn bên trong. Có lẽ đối với những lão gia hỏa kia sắp xếp, bất mãn hết sức, ba vị, này một đường tận tâm tận trách liền có thể. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta đều sẽ không để cho các ngươi đi bước đi này. Lại hướng ba người nói một câu, vâng, đa tạ đạo huynh, ba người hẳn là nói cảm ơn. Trong ánh mắt có vẻ cảm kích, cái kia Trúc Lục Đạo xem trong mắt vẻ khinh thường. Chợt lóe lên, nói cái gì lời hay, bất quá là thu mua nhân tâm trò vặt thôi. Ở trong lòng xem thường một câu, bất luận thế nào, Tô Vãn Cuồng ở trong thời gian rất ngắn, lần thứ hai đem đội ngũ chỉnh hợp lại, đã đề chấn sĩ khí, mà còn lệnh ba người kia càng thêm bán mạng. Ta dẫn đi nó sau, các ngươi chỉ để ý tiếp tục hướng phía trước, không cần chờ ta. Lúc ta không có mặt, đội ngũ giao cho phi tướng phụ trách cùng dẫn dắt, như ngộ tình hình, ngươi toàn quyền xử lý. Tô Vãn Cuồng lại nói, vâng, đạo huynh, có người trầm giọng hẳn là cái lông mày rậm mắt hổ thanh niên hán tử, thân hình cao to thẳng tắp, như thiết bản, khí chất trầm ổn, nghiêm túc thận trọng, người này tên thật gọi là Lôi Mục. Phi tướng chỉ là hắn biệt hiệu, Lôi Mục ở đám người chuyến này bên trong, tuy rằng biết điều, nhưng cũng cực nhận tin cậy, là bản thổ tu sĩ bên trong một vị từ tầng dưới chót bò lên. Trải qua rất nhiều gian nan hiểm cảnh thiên tài tu sĩ. Đi rồi, lại nói một tiếng, Tô Vãn cuồng thẳng thắn dứt khoát hướng phía trước phóng đi. Mọi người thấy hắn dáng vẻ, thần sắc không giống nhau. Tô Vãn cuồng phá không mà đi, màu trắng như tuyết cẩm y điêu cừu, ở trong gió bay lượn. Người này tốc độ, tuy rằng không bằng con của gió, phong dữ nguyệt, nhưng ở phàm thuế kỳ bên trong, cũng là cao cấp nhất. Sau khi tránh ra, càng có dị tượng, sau lưng hiện ra hai cái dài mấy trượng băng màu trắng cánh. Hơi kích động, phá không bình thường bay về đàng trước đi. Chỉ trong chốc lát, liền tiến vào phía trước con này tổ khiếu hậu kỳ vạn hoa tà linh khí tức phạm vi cảm ứng bên trong. Đầu kia vạn hoa tà linh, tự nhiên xoay quanh liền vọt tới. Tốc độ càng nhanh hơn. Bạch, Tô Vãn cuồng một cái quay lại phương hướng. Hướng phía trước bên phải phía sườn bên trong tránh đi. Khoảng cách đầu kia vạn hoa tà linh vẫn như cũ là càng ngày càng gần, nhưng sắc mặt không có chút rung động nào. Hắn đến tột cùng sẽ ứng phó như thế nào? Chúng ta đi. Phương hướng phía sau bên trong, Lôi Mục đem Tô Vãn cuồng động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng. Ở hắn quay lại phương hướng một khắc đó, cũng lên tiếng hạ lệnh, mọi người không nói một lời, tùy ứng phía sau của hắn, hướng phía trước lao đi. Hô tiếng gió rít gào, đầu kia vạn hoa tà linh cũng là quay lại phương hướng, đuổi hướng về Tô Vãn cuồng. To lớn trò gian thân ảnh quỷ dị vụt sáng, khoảng cách Tô Vãn cuồng càng ngày càng gần. Hô lại lóe lên sau, một người một hoa ở giữa khoảng cách đã chỉ có mấy ngàn trượng. Vạn hoa tà linh cánh hoa phiến nhúc nhích một chút, chính là một cái đan dệt thành sông lớn dạng sấm chớp, hướng về Tô Vãn cuồng đánh tung mà đi. Hư không xé rách, vết nứt nảy sinh. Tô Vãn cuồng trên mặt mang theo một cái tự tin ý cười, cũng sớm đã bắt đầu bấm quyết. Đầu ngón tay của hắn trên có vài giọt máu tươi bị bức ép đi ra. Này mấy giọt máu tươi tất cả đều lập lòe quỷ dị kim quang, khẳng định không phải tầm thường tinh huyết. Một cái có chút nặng nề tiếng nổ vang lên, cái kia Tô Vãn cuồng dĩ nhiên ầm ầm muốn nổ tung lên. Đầu tiên là nổ tung thành một đoàn băng màu trắng quang ảnh, sau đó băng màu trắng quang ảnh bên trong lại căng ra sáu cái Tô Vãn cuồng đến, hướng về sáu cái phương hướng bên trong xông ra ngoài. Này sáu cái Tô Vãn cuồng khẳng định có năm cái là giả, nhưng một mực sáu tôn thân ảnh khí tức hoàn toàn giống như đúc. Như vậy phân thân thủ đoạn, tu chân giới tu sĩ kỳ thực đại thể không xa lạ gì. Thí dụ như Phương Tuấn Mi triển khai Thái Dương Phong Bạo thời điểm, liền có thể biến ảo ra tám tôn thân ảnh đến, nhưng này là dựa vào tốc độ nhanh lưu lại tàn ảnh. Mà Hữu Địch Thị đang sử dụng dĩ nhất địch thập thời điểm, càng có thể biến ảo ra 11 tôn thân ảnh đến, cũng là khí tức giống như đúc. Nhưng những này huyễn ảnh đều không ngoại lệ, có cái đặc điểm, đó chính là có thể tụ không thể tán, liền là ngắn ngủi tản ra, khoảng cách một xa sẽ biến mất. Tô Vãn cuồng biệt hiệu Huyễn Đế, hắn huyễn ảnh đến tột cùng có cái gì huyền diệu? Sáu cái Tô Vãn cuồng vừa xuất thế, đầu kia vạn hoa tà linh thân ảnh nhất thời dừng một chút, phảng phất nhân loại xem ở một vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đi đuổi người nào. Hô mấy tức sau mới rốt cục chọn một cái đuổi theo, cũng không biết là thật hay giả. Sáu cái Tô Vãn cuồng chạy về phía phương hướng khác nhau bên trong, càng chạy càng xa, một đi không trở lại bình thường. Mà thừa cơ hội này, Lôi Mục mấy người lại là trường khu thẳng vào bình thường, hướng phía trước phóng đi. Vạn hoa tà linh đuổi theo tốc độ cực nhanh, không chốc lát công phu liền đuổi theo cái thứ nhất Tô Vãn cuồng. Lần này là một mảnh hỏa diễm cháy tới. Tiếng nổ vang lại tới. Vị này cũng không biết chân thân, vẫn là huyễn ảnh Tô Vãn Cuồng, lại một lần muốn nổ tung lên, lại là nổ thành 6 tôn, tiếp tục hướng về 6 cái phương hướng bên trong bỏ chạy. Khí tức y nguyên là giống như đúc, vạn hoa tà linh nếu là có một khuôn mặt người, nhất định là xem sắc mặt trực đen. Đây là muốn đùa chơi chết ta à? Ta thông minh vốn là thấp à? Hồ phẫn nộ tiếng gió rít lên, một trận điên cuồng đuổi theo, một trận điên cuồng triển khai nổi lên phép thuật thần thông đến. Chỉ trong chốc lát, cái kia 6 tôn huyễn ảnh liền bị đánh giết, cuối cùng cũng coi như không có lại lần thứ 3 nổ tung phân thân. Giết này 6 tôn, con này vạn hoa tà linh lại đuổi hướng về phía lần thứ nhất nổ tung đi ra mặt khác 5 tôn bên trong một cái. Vào giờ phút này, bọn họ đã trốn khá xa. Vạn hoa tà linh phát ra tiếng gió rít, dần dần lộ ra mấy phần táo bạo tâm ý a. Phía bên kia, Lôi Mục, Trác Lập, Trúc Lục Đạo đám người đã sớm đi xa, mọi người mãi cho đến sau 5 canh giờ mới rốt cục đợi được Tô Vãn Cuồng trở về. Đương nhiên là sống sót trở về, trên người cũng không gặp cái gì thương, nhưng sắc mặt trắng bệch có chút dị thường, cùng hắn màu trắng cẩm cừu có so sánh. Lúc trở lại, mọi người đang cùng hai đầu tổ khiếu sơ kỳ vạn hoa tà linh đánh. Tô Vãn Cuồng cũng không tham chiến, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp bắt đầu đả tọa. Rất nhanh, mọi người giải quyết chiến đấu. Đạo huynh có này thủ đoạn, dùng để mở đường, thực sự không thể tốt hơn. Trước đối phó cái kia giết ngân câu tử tu sĩ thời điểm, cũng còn cần gì dùng ta đi? Trác Lập đi tới nói. Xác thực, Tô Vãn Cuồng vừa nãy cửa kia phân thân chi đạo, dùng đến thủ đoạn đối phó với Cố Tích Kim, cũng là rất có nhằm vào tính. Tô Vãn Cuồng nghe vậy, mở mắt ra, hiếm thấy cười khổ một cái nói. Cái môn này thủ đoạn là sư phụ của ta dạy cho ta thủ đoạn bảo mệnh, sao có thể dùng nhiều lần như vậy? Trác Lập cười ha ha. Mọi người quá rồi cửa ải này, lại thấy Tô Vãn Cuồng trở về, đương nhiên cũng là cao hứng. Nhưng lén lút có hay không suy tư đối phó Tô Vãn Cuồng này một tay, liền cũng không ai biết. Bản thổ giữa các tu sĩ khẳng định cũng là có kịch liệt cạnh tranh cùng xé giết. Vẫn nghỉ ngơi hơn 2 canh giờ mới lần thứ 2 lên đường. Phía trước Phương Tuấn Mi cùng Phong Dữ Nguyệt cũng sớm đã đem mọi người bỏ xa. Hai người bọn họ rất có thể đem trực tiếp quyết định Bích Không Hoành Phong Kỳ thuộc về, mà không cần những người khác đến trợ giúp. Tiểu thế giới này phạm vi cực kỳ bao la, đặc biệt là tướng đối với bọn hắn tầng thứ này tu sĩ tốc độ tới nói, liền hiện ra càng rộng lớn hơn. Ở xa xôi thời đại bên trong, cũng không biết trải qua như thế nào đại chiến, đầu đầu cũng có phá nát hoang vu nơi. Mà mặc dù bây giờ trong thiên địa có thủy mộc nguyên khí, cũng không có sinh ra vạn hoa tà linh bên ngoài sinh mệnh khác đến. Nguyên nhân trong đó, e sợ chỉ có Chúa Sáng Thế mới nói rõ ràng. Quá rồi đại bồn địa, là không nhìn thấy phần cuối. Hoang vu đại bình nguyên, đoạn này đại trên vùng bình nguyên, rộng rãi mà lại sâu thẳm đất nứt ngang dọc. Những kia mặt đất nứt bên trong cũng ẩn núp vạn hoa tà linh, tương tự cần vạn phần cẩn thận. Phương Tuấn Mi đã sớm đi tới trên không bên trong đi đường. Hắn lúc này phương hướng đã thiên hướng bên phải. Hắn cũng không biết Phong Dữ Nguyệt cũng có đi ngang qua đại bồn địa dựa dẫm, nhưng mơ hồ cảm giác được người này cực khả năng có những kia bản thổ tu sĩ bên trong lão quái vật, cực khả năng sớm làm chuẩn bị. Hiện tại hắn có thể từ thiên địa gian hấp thu nguyên khí, không cần tiếp tục muốn quá nghỉ ngơi nhiều, liền dự định hơi độ lệch phương hướng, đem Phong Dữ Nguyệt tìm một chút, nếu có thể rất sớm làm thịt, cần gì phải đợi thêm đến tranh kỳ thời điểm, lại đi mặt đối với người này.